Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 474, bài danh công bố. Góc truyện audio.com. Mỗi một bình ủy trong tay có 100 phiếu tự do phân phối. Dưới tình huống bình thường, bình ủy hội đem phiếu dựa theo ca sĩ biểu diễn thật xấu, thông qua tỷ lệ nhất định phân phối đến mỗi một ca sĩ trong tay. Nhưng là, nếu như một vị bình ủy đặc biệt thích một cái biểu diễn, vậy hắn cũng có thể đem trong tay mình toàn bộ phiếu, toàn bộ bỏ cho cái này ca sĩ. Đây là bình ủy tự do. Nếu như bốn vị bình ủy toàn bộ đem phiếu đầu đến cùng một cái trên người ca sĩ, như vậy danh ca sĩ đem trong nháy mắt nắm giữ 400 phiếu. Bất quá này là không có khả năng. Cho dù là ra cho bọn hắn cái nhìn đại cục, bên cạnh Mao Tuyết Vọng liền không nhịn được khoa trương cười nói. Ta không có cái này quyết đoán. Không thể nào hoàn toàn đem phiếu giao cho ngươi. Nhưng hôm nay ngươi cuộc biểu diễn này đúng là kinh động đến ta. Ngươi đây thật là nhân loại cuống họng sao? Lâm Uyên yên lặng, nên tính là chứ. Mao Tuyết Vọng không thể nào thông qua đối phương yên lặng đoán ra cái gì không tưởng tượng nổi sự thật. Hắn chỉ là cảm khái nói. Ta nghĩ đến ngươi đem giả giọng luyện đến cực hạn chính là nắm giữ hai loại không đồng thanh âm. Nhưng ngươi cái này giọng khàn xuất hiện quá kinh người. Ta đang suy nghĩ. Bên cạnh Liễu Như tiếp lời nói. Nếu như một người nắm giữ ba loại giọng nói, kia tại sao nếm không phải nghệ thuật ca hát một loại đâu rồi? Người truyền thống trên ý nghĩa nghệ thuật ca hát quả thật còn chưa đủ. Nhưng người này ba loại thanh âm tồn tại hoàn toàn đền bù phương diện này chưa đủ. Hơn nữa người đàn dương cầm. Đàn dương cầm thật lợi hại. Vũ Long không nhịn được chen miệng. Chức nghiệp cấp cương cầm sư trình độ không được chạy. So với người máy đàn dương cầm trình độ cao hơn một cảnh giới. Rất nhiều người xem khả năng không cảm giác được. Nhưng ta thật muốn cùng người xem nói một tiếng. Lan Lăng Vương đàn dương cầm trình độ là có thể tăng thêm. Bài hát cũng không tệ. Bài hát rất tốt rồi. Nhưng lựa chọn bài hát này là thua thiệt. Có chút người xem đối loại này loại nhạc khúc cảm xúc thực ra rất cạn. Đây thật ra là giới âm nhạc rất thường gặp vấn đề. Đó chính là ca khúc chất lượng đánh giá rốt cuộc muốn không muốn lấy đại chúng yêu thích độ tới đánh giá. Chủ yếu là, để cho ta nói trước, hẳn ta trước đi, người xem trợn tròn mắt, mấy cái đại lão cấp bình ủy lại phá thiên hoang dùm beng. Thất trùy bát thiệt, từng cái cướp lời lời nói. Cuối cùng vẫn là Dương Trung Minh cắt đứt ba vị bình ủy thảo luận. Ta cũng tới nói vài lời đi. Khúc phụ lên tiếng vẫn hữu dụng. Ba người khác an tĩnh lại. Dương Trung Minh nói. So với đàn dương cầm. Lan Lăng Vương quả thật so với người máy cùng thiên nga trắng cường. Nhưng so với nghệ thuật ca hát. Người máy cùng thiên nga trắng lại mạnh hơn Lan Lăng Vương rất nhiều. Đây là định luận. Còn lại giao cho người xem cùng bình thẩm đoàn. Chúng ta không cần phải mang theo người xem bỏ phiếu. Người xem, thực ra mọi người đều nghe hiểu. Liễu Nhứ, Mao Tuyết Vọng cùng với Vũ Long đều có cho tiện ngư bỏ phiếu ý tứ. Mà Dương Trung Minh là nhắc nhở ba vị bình ủy. Nói ra nhận xét liền có thể. Không muốn quá đáng mang tiết tấu. Vũ Long buông tay. Được, ta không nói. Trận này, Lan Lăng Vương là trong lòng ta tốt nhất. Liễu Như cười một tiếng. Ở ta nơi này, Lan Lăng Vương cùng người máy cân sức ngang tài. Mao Tuyết Vọng do dự một chút. Nói, chàng này ta do dự một chút. Không biết nên dựa theo cái gì tiêu chuẩn tới đánh giá. Vâng, tiêu chuẩn khó tìm. Tiện ngư ba loại giọng nói cộng thêm đàn dương cầm đều là tăng thêm hạng. Vấn đề bây giờ là, nên cho hắn tăng thêm thiếu phân. Rất quấn quýt, giống vậy quấn quýt cũng xuất hiện ở bình thẩm đoàn. Bất quá, cái này đã không liên quan đến Lâm Uyên chuyện. Hắn cúi người thối lui. Người chủ trì An Hoành ở bắt đầu nhắc nhở mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Sau 15 phút, sau đài đại thính bên trong, ca sĩ môn hội tụ vào một chỗ. Thiên Nga Trắng chủ động với Lâm Uyên nói chuyện. Ngươi là trong nội tâm của ta đệ nhất. Cảm ơn. Lâm Uyên có chút ngoài ý muốn. Hắn chàng này không phải chạy thứ nhất. Nếu hắn không là không sẽ chọn nam hai. Loại này so với hiện trạng trận đấu. Vẫn là phải chọn thi đấu tính ca khúc. Trên thực tế, trên địa cầu Lương Bác tham gia ca sĩ. Cũng là một vòng du. Nhưng rất có ý tứ là. Lương Bác là ca sĩ lẫn nhau đầu hạng nhất. Hát quả thật không tệ. Người máy đối Lâm Uyên giơ ngón tay cái lên. Sau đó không nhịn được hiếu kỳ. Người là thế nào luyện được ba loại không đồng thanh âm? Lâm Uyên bất đắc dĩ. Không biết, không có hệ thống. Cũng có thể có người phát ra ba loại thanh âm. Những thứ kia bắt chước đạt nhân thậm chí có thể bắt chước mấy chục minh tinh thanh âm. Nhưng, bắt chước cuối cùng là bắt chước. Lâm Uyên đặc điểm ở chỗ. Thanh âm của hắn không phải dựa vào bắt chước phát ra ngoài. Cho nên không có chút nào tận lực cảm giác. Một điểm này, người xem không biết, chuyên nghiệp âm nhạc nhân lại có thể nghe được. Quá tự nhiên, lúc này, đạo diễn Đồng Thư Văn biểu tình cổ quái đi vào. Các vị, một tour này kết quả đi ra. Hôm nay kết quả, cùng đệ nhất kỳ kém nhau quá nhiều. Lớn đến ta hoài nghi con mắt của mình. Mọi người ngạc nhiên, cùng đệ nhất kỳ kém nhau quá nhiều. Kia khởi không phải có nghĩa là bài danh sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Như các ngươi suy nghĩ. Này đồng thời, từng cái ca sĩ bài danh cũng xuất hiện biến hóa. Ta trước tiên bố đào thải người đi. Đối với sắp đào thải người mà nói. Chờ đợi có nghĩa là cảm giác đau khổ. Lưu Lãng Giả lập tức lộ ra cảm kích ánh mắt. Mọi người đều biết Lưu Lãng Giả này kỳ tất nhiên đào thải. Vô luận bình ủy phản ứng, hay lại là bình thẩm đoàn cùng với người xem phản hưởng. Cũng nói rõ điểm này. Bản kỳ trận đấu tên thứ 6 bắt được số phiếu là. Đồng Thư Văn không có vòng vo. Nhanh chóng tuyên đọc, thật đáng tiếc, tiểu chư kỳ kỳ, đào thải, Lưu Lãng Giả vốn là cũng chuẩn bị đứng dậy. Kết quả nghe vậy dừng một chút. Không nghĩ tới tiểu chư kỳ kỳ là thứ nhất đếm ngược. Tiểu chư kỳ kỳ cười nói. Các vị, ta chờ lát nữa phải đi bóc mặt á, lần này đừng khóc. Nhân gia giàu gì cũng là một đường ca sĩ tới. Các ngươi nhất định thật tò mò ta là ai chứ? Mọi người mỉm cười, ngược lại không cảm thấy bi thương rồi. Tiểu chư kỳ kỳ bị loại bỏ. Là ngoài ý liệu, cũng là trong tình lý. Nàng phát huy quả thật xuất hiện vấn đề. Người máy có chút tự trách. Ôm một cái tiểu chư kỳ kỳ. Cố gắng lên, tiểu chư kỳ kỳ cười một tiếng. Không sao, các ngươi là chủ lực. Phía sau ký phải giúp ta môn đánh thắng tranh bá chiến. Chủ lực, tranh bá, người máy chớp chớp con mắt. Đồng Thư Văn ho khan một tiếng. Tin tức này còn không có công bố đâu rồi. Tiểu chư kỳ kỳ lão sư là làm sao biết? Tiểu chư kỳ kỳ cười nói. Dự thi ca sĩ quá nhiều. Quang ta quen thuộc liền nhiều cái một đường cũng chuẩn bị ghi danh. Các ngươi không thể nào như vậy từng cuộc một làm hạ thấp đi. Người xem cũng sẽ mệt mỏi. Hơn nữa dễ dàng móc sạch ca sĩ. Cho phía sau ca sĩ cơ hội. Mọi người như có điều suy nghĩ. Thật đúng là, tiết mục này thật muốn đám người này đồng thời làm hạ thấp đi. Thật đúng là rất khó để cho toàn bộ ca sĩ đều có phát huy cơ hội. Cho nên cuộc so tài chế bên trên nhất định là có tân ngoạn pháp. Đồng Thư Văn ho khan một tiếng. Chúng ta đây lại tuyên bố người kế tiếp bài danh đi. Lưu Lãng Giả lão sư. Người bản kỳ bài danh hạng 5. Bởi vì ngươi là chờ đợi tuyển thủ. Cho nên này đồng thời cũng phải đào thải. Người số phiếu là. Rốt cuộc có thể thở phào. Đồng Thư Văn đọc xong. Lưu Lãng Giả cười đứng dậy. Ta lấy rồi 2 kỳ thứ 5. Nghe cũng không đoán quá kém đúng không? Mọi người gật đầu. Lại có chút thương cảm. Đồng Thư Văn cười nói. Các ngươi tiếng hát sẽ còn lưu lại nơi này cái sân khấu. Các người vĩnh viễn là che mặt ca vương, một đội kiêu ngạo. Một đội, mọi người rối rít ngẩng đầu. Đồng Thư Văn nhún vai một cái. Nếu Tiểu Chư Kỳ Kỳ đều nhắc tới rồi, ta đây không ngại tiết lộ điểm. Bởi vì ghi danh ca sĩ quá nhiều. Thật sự bằng vào chúng ta là phân nhiều cái đội so đấu. Đây là một cái lâu dài tính trận đấu. Bây giờ các ngươi là đối thủ. Nhưng tương lai, có lẽ các ngươi là sóng vai chiến hữu. Đoạn này sẽ không phát hình. Mọi người biết liền có thể. Khác để lộ ra ngoài. Không thành vấn đề. Mọi người gật đầu một cái. Đồng Thư Văn ho khan một tiếng. Phía dưới tiếp tục công bố bài danh. Bản kỳ trận đấu tên thứ tư là Thiên Nga Trắng Lão Sư. Mọi người ngây ngẩn, Thiên Nga Trắng cũng ngây ngẩn. Cái bài danh này, quá thấp, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trở nên tế nhị. Thiên Nga Trắng bỗng nhiên nói, mặc dù vượt ra khỏi dự liệu, nhưng trận đấu chính là nhân này mới có thú. Ta số phiếu bao nhiêu? Đồng Thư Văn nói, Thiên Nga Trắng Lão Sư lấy được rồi 380 chương người xem phiếu cùng 40 tấm đại chúng giám khảo phiếu. Cùng với 50 tấm bình ủy phiếu. Cuối cùng toàn trường thảo luận chung quy số phiếu vừa lúc là 510 phiếu. Người xem phiếu không nhiều. Bình ủy phiếu cũng ít. Bình thẩm đoàn bên này tạm được. Thiên Nga Trắng nhún vai một cái. Tiếp nhận cái kết quả này. Bất quá cuộc kế tiếp ta muốn lấy đệ nhất. Tiểu Chư Kỳ Kỳ lập tức nói. Tỷ, liền phục ngươi. Người máy cười hắc hắc. Mặc dù chúng ta tương lai có thể là chiến hữu, nhưng bây giờ chúng ta còn là địch nhân. Cuộc kế tiếp ta cũng muốn lấy đệ nhất. Chờ coi, Thiên Nga Trắng nói. Sau đó phải tuyên bố hạng ba rồi. Người này số phiếu rất kỳ quái. Hắn trước nhất chàng là tối được người xem yêu thích ca sĩ. Nhưng trận này người xem bỏ phiếu lại hơi thấp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lan Lăng Vương. Đồng Thư Văn cũng nhìn về phía Lan Lăng Vương. Vị này ca sĩ chính là người máy. Người máy trợn mắt. Thứ ba, Đồng Thư Văn cười nói. Chỉ đùa một chút, mọi người. Đồng Thư Văn nhìn về phía Lan Lăng Vương. Bổn chàng hạng ba ca sĩ là Lan Lăng Vương. Người xem bỏ phiếu 308 phiếu phiếu. Đại chúng giám khảo bỏ phiếu là 33 phiếu. Bình ủy số phiếu 200 phiếu. Chung quy số phiếu vì 574 phiếu. Lâm Uyên gật đầu một cái. Người xem phiếu rất thấp. Bình thẩm đoàn phiếu còn có thể. Mà bình ủy phiếu. Trực tiếp cầm bình ủy chung quy số phiếu một nửa. Nói cách khác, bình ủy công nhận độ là bản kỳ số 1. Trong này chắc có đàn dương cầm cùng giọng khàn khắp mọi mặt thêm được. Chỉ là người xem bên này có chút ghét không tới. Đàn dương cầm, phổ thông người xem nghe đều không khác mấy. Bài hát mà, mới tinh, nhịp điệu không đủ chảo nhĩ. Cho nên này thủ ca khúc không thích hợp thi đấu sân khấu. Chớ nói chi là ca khúc bản thân là mới tinh. Không có cơ sở, thật đúng là để cho cái kia tiên chi nói chúng. Lúc này, Thiên Nga Trắng bỗng nhiên nói. Người ở trong lòng ta là đệ nhất. Cám ơn, Lâm Uyên cũng cảm giác mình chàng này so sánh với chàng được. Vô luận từ về độ khó hay lại là biểu diễn bên trên. Như đã nói qua, có chút đạo lý, Lâm Uyên cũng biết, nhưng hắn cũng sẽ không nhịn được mạo hiểm. Muốn hát một ít khả năng hiện trường không khí không náo nhiệt như vậy bài hát. Nếu như không phải giọng khan, khả năng mình chính là thứ tư. Rất nguy hiểm, kết quả không thể mạo hiểm nữa. Thật tốt cạnh tranh một lần đệ nhất đi. Dù sao cũng là hiện trường thi đấu tiết mục. Vẫn là phải đem không khí chỉnh đứng lên. Tiếp đó, ta tuyên bố bản kỳ hạng nhất. Ánh mắt mọi người. Rơi vào người máy trên người. Mặc dù Phao Phao Ngư biểu hiện cũng không tệ. Lần đầu tiên đăng tràng liền phi thường ưu tú. Nhưng người máy biểu hiện là người xem phản hưởng nhiệt liệt nhất. Quả nhiên, Đồng Thư Văn đọc lên người máy tên. Người máy lão sư bổn chàng người xem bỏ phiếu là 455 chương. 45 chương đại chúng giám khảo, cùng với 130 chương bình ủy phiếu, chung quy số phiếu vì 665 phiếu. Người máy đứng dậy, làm một làm quái xoay tròn, thiếu chút nữa ngã xuống. Mọi người cười, cái người máy này luôn là như vậy đòi vui. Dù là cầm đệ nhất sau khoe khoang, cũng sẽ không khiến nhân không ưa. Mà Phao Phao Ngư, thì tại trận đấu đệ nhất kỳ, liền lấy được rồi 594 phiếu, trở thành bản kỳ hạng nhì. Mới tới liền lấy thứ hai. Chúc mừng, Đồng Thư Văn nhìn về phía Phao Phao Ngư, ánh mắt lại không để lại dấu vết liếc nhìn Lan Lăng Vương. Cảm ơn, Phao Phao Ngư cười nói. Nàng cũng đúng cái tiết mục này rất hài lòng. Tiểu Trư Kỳ Kỳ cười nói. Phao Phao Ngư lão sư là điển hình hiện trường hình ca sĩ. Trận đấu kinh nghiệm hẳn là vô cùng phong phú rồi. Tiểu Trư Kỳ Kỳ suy đoán Phao Phao Ngư là Triệu Doanh Các. Triệu Doanh Các là Thịnh Phóng, đi ra hạng nhất. Loại này trong trận đấu giết ra tới hạng nhất tuyển thủ. Quá biết người xem thích nghe cái gì rồi. Hiểu, còn lại ca sĩ ngầm hiểu lẫn nhau. Phao Phao Ngư gật đầu một cái. Vừa mới ở trên đài nói. Ta chính là Triệu Doanh Các. Mọi người, lại là chiêu này. Chắc chắn không phải phương pháp trái ngược sao. Nói tóm lại, này đồng thời che mặt ca vương, bài danh đi ra. Người máy đại hoạch toàn thắng. Bổ vị ca sĩ Phao Phao Ngư một tiếng hót lên làm kinh người. Đệ nhất kỳ hạng nhất Lan Lăng Vương. Luân lạc tới thứ ba. Đệ nhất kỳ cũng liệt vào đệ nhất Thiên Nga Trắng. Lại luân lạc tới thứ tư. Hai cái thủ kỳ bá chủ. Đoán là đồng bệnh tương liên. Bất quá tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Đợt kế tiếp trận đấu. Tất nhiên là Phong Khởi Vân Dũng. Cùng lúc đó, Lưu Lãng Giả cùng Tiểu Trư Kỳ Kỳ đi sân khấu bóc mặt. Tiểu Trư Kỳ Kỳ, quả nhiên là một đường nữ ca sĩ lô vũ manh. Ngược lại là thân phận của Lưu Lãng Giả, để cho rất nhiều người ngoài ý muốn. Này là một vị đã thối lui ra ca đàn rất nhiều năm một đường nam ca sĩ. Năm nay đã 48 tuổi, gọi là Đinh Cần. Có thể đoán được, này đồng thời phát hình, lại vừa là chăm chỉ đề tài tề phi tiết tấu. PS, nhân vật chính chọn bài hát mạo hiểm, thực ra cũng là Ô Bạch tự mình ở mạo hiểm. Bởi vì vui chơi giải trí tiểu thuyết mà, tất cả mọi người ghét bỏ nhân vật chính sao một mực lấy đệ nhất. Cảm giác không chân thực, nhưng thật muốn viết nhân vật chính không bắt được số một. Mọi người lại có cảm giác không như vậy thoải mái. Đoạn này khả năng chính là không như vậy thoải mái hạng 3. Cho nên phía sau hay là cho mọi người xem thoải mái đứng lên đi. Nay Thiên Tiên kết thúc công việc rồi. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây gia viên. Mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ. Tiến hóa thế giới thủ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.